Từ trước đến giờ chú ý dáng vẻ Cố Hy lúc này hai mắt vô thần, hit and miss, chẳng có mục đích tiêu sái tại đường núi gập ghềnh lên, làm đại, hòa đế sư Cố Tuận Trương cháu ruột. Cố Hy từ khi ra đời tới nay liền không giống người thường, từ ấu niên khi bái nhập Ngọc Đức Thánh Phường đương nhiệm, phường chủ Ninh Vũ Tích môn hạ tới nay, vẫn tập văn luyện võ, dốc lòng tu luyện, bất quá 13 tuổi liền đã là đầy bụng kinh luân, võ nghệ cao cường. Mà hoàn toàn này nhất định về sau chắc chắn nổi tiếng thiên hạ nam nhân, lại có không bị ngoại nhân biết. Tâm sự, này đem gần 10 năm sớm chiều ở chung, hắn phát hiện mình không tự chủ được yêu sư phó của mình, vị kia, phảng phất cửu thiên tiên tử vậy nữ nhân Ninh Vũ Tích. A, tiểu đệ đệ, lại đây tỉ tỉ nơi này tìm an ủi. Đầy bụng tâm sự vùi đầu đi đường Cố Hy chỉ nghe một tiếng quyến rũ câu hồn giọng nữ, ngẩng đầu nhìn lại. Mới phát hiện tự mình chẳng biết lúc nào đi tới nhà mình sư thúc An Bích như phòng trúc trước. Nhìn trước cửa kia cùng nhà mình sư phó khí chất tương phản, nữ nhân, Cố Hy không khỏi chỉ cảm thấy một cỗ dục hỏa theo trước ngực nổi lên. U, như thế nào, lại muốn rồi, tìm đến tỷ tỷ tả lửa đâu. Nhìn im lặng không nói chính là nhìn mình chằm chằm tiểu nam nhân, An Bích như bán hàm thu thủy mắt phượng liếc trắng mắt mà như vật liếc mắt một cái. Lại làm cho nhìn chằm chằm An Bích như nhìn Cố Hy ôm lấy này chín sư thúc, bàn tay to phàn, thượng An Bích như bộ ngực sữa, nhẹ nhàng nắn bóp. Mầm lòng tóc dài, khóe mắt hàm mị An Bích như cũng không có đối gan này dám thưởng thức chính mình bộ ngực sữa sư điệt tức giận, ngược lại khinh xoay eo thon chi ra vẻ thẹn thùng tránh né kia tại chính mình rất tròn thượng tứ ngược tay nhỏ bé, trêu chọc này, tiểu nam nhân dục hỏa, mà mới vừa rồi hoàn đầy bụng tâm sự Cố Hy không ngoài sở liệu bị động đến chân hỏa. Dưới hai tay chợt liền, muốn đi ôm này nghịch ngợm sư thúc, mà An Bích như cũng là sớm có sở liệu, chỉ thấy nàng bướng bỉnh cười, hoa sen vậy chân ngọc khinh thải Cố Hy chân của lưng, nhẹ nhàng vừa chuyển, liền thoát khỏi ngực của hắn, hướng trong phòng thổi đi, Cố Hy chỉ nghe đến nhất làn gió thơm, liền gặp nhà mình sư, thúc chẳng biết lúc nào dĩ nhiên chạy tới trước bàn trang điểm, hai tay trông đỡ lưng, trước ngực ba đào như hoa lôi nở rộ, cười quyến rũ nhìn, hắn, theo đuổi ta à? An Bích như đôi môi hé mở, đầu lưỡi lướt qua trắng noãn răng ngọc, thon dài đùi đẹp vi khẽ nâng lên, kiểu nhỏ động lòng người ngọc chừng hơi hơi chớp lên, dẫn dụ trước cửa nam nhân. Tự 10 tuổi liền bị này phảng phất yêu tinh vậy sư thúc cua giường về sau, Cố Hy liền biết nhà mình sư thúc câu, dẫn tay của đàn ông đoạn được, cho nên cũng không kinh ngạc, chính là lùi vào trong nhà, hướng này câu người nữ nhân đánh tới, một cái, thủ mới vừa rồi khó khăn lắm đụng tới nữ nhân bàn chân. Liền lại bị nàng trốn tới. Khanh khách nhìn nhà mình tiểu sư điệt kia vụng về bộ dáng, An Bích như lại là cười, xoay người liền đến bàn trang điểm một khác chắc, sau đó giống nhau bị cái gì trượt giống như, té ngã tại trên đài, đầy đặn tròn xoe kiều đồn nhô thật cao, đối diện lấy, Cố Hy, nhìn An Bích như kia cao mất kiều đồn, Cố Hy nhanh đi mấy bước, gần sát An Bích như thân thể. Sớm xúc thế đãi, phát cự mãng cách quần áo thật chặt dán tại An Bích như trên kiều đồn, từ từ thôi lau lên. Sư điệt, ngươi như thế nào như thế, ta mà là ngươi sư thúc. Khinh xoay mông đẹp, An Bích như xoay quay đầu, mị nhãn hàm xuân giả bộ mà hỏi. Cố Hy hết nhiên là biết trước người nữ nhân ở làm bộ làm tịch, không dùng vì hứa, ngược lại là gần sát vài phần, thở gấp to, cả giận này chỉ có thể trách sư thúc rất mê người. Bằng không ta như thế nào thất thố như vậy đâu. An Bích như nghe thấy Cố Hy bán là khiêu khích, bán là tán thưởng nói, không chỉ có ha ha cười, kia sư phụ ngươi mê người sao, hắc hắc. Cố Hy nghe xong trong lòng ẩn ẩn đau xót, nhưng vẫn là cười nói, sư phó sao có thể so sánh với sư thúc như kia chi quái, trong tiểu thuyết hồ ly tinh kiều mị tận xương, làm cho lòng người ngứa. Dứt lời, hai tay liền đặt lên An Bích như eo nhỏ, hướng kia cao mất kiều đỉnh bộ ngực sữa sờ soạng. A, An Bích như khẽ cắn môi dưới, tắc quái dường như về phía sau tùng giật mình kiều đồn, dẫn tới Cố Hy không khỏi thét lớn một tiếng. Hừ, tiểu phá hư đàn. An Bích như phát thử vui lên, cố ý lạc lạc tức giận nói ra ba chữ này, dẫn tới Cố Hy trong lòng một trận nhảy loạn. Hai người giống như trẻ sinh đôi kết hợp nhi bình thường chậm rãi về phía trước, mà sát trong lúc đó. Dục hỏa càng ngày càng vượng, An Bích như chỉ cảm thấy trước ngực mình hai khỏa anh đào lúc này ở quần áo dưới sự ma sát bắt đầu trở nên cứng rắn. Ngọc thủ về phía sau mò một phen, cầm Cố Hy kia xuẩn xuẩn dục động cự mãng. Tiểu đệ đệ, Ngươi như vậy nếu như bị sư phó của ngươi biết nên làm cái gì bây giờ? Cố Hy đang định xách súng lên ngựa, lại chợt nghe nhà mình sư thúc lời mà nói, không khỏi thân thể cứng đờ, dục hỏa biến mất. Ai u, bản tới thăm ngươi khéo léo phân thưởng, muốn cho ngươi đạt được ước muốn đâu rồi? Không nghĩ tới ngươi cái không có lương tâm. Hừ, phía sau nam nhân động tác, An Bích như tự nhiên biết, như thủy xà vậy theo trong tay nam nhân thoát khỏi, đứng ở một bên, hối hận nói. Cố Hy nghe vậy, tuy rằng trong lòng liên truyền, nhưng là ở mặt ngoài cũng là vẻ mặt xin lỗi, tiến lên thổ lộ, thường xuyên qua lại, hai người liền lại lâu lại với nhau. An Bích như ngọc thủ khẽ đẩy Cố Hy ngực, phảng phất cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhưng là chưa khai miệng, liền cảm thấy một cái trắng mịn đầu lưỡi đưa vào môi của mình bên trong, nàng lại giả bộ khẽ đẩy mấy cái, liền cũng mặc hắn làm. Như thế hôn chỉ chốc lát, An Bích như liền đã là hương mồ hôi nhỏ giọt. Vốn xuyên chính là sa mỏng tơ lụa, lúc này hơi nước ăn mòn dưới, các loại phong cảnh nhìn rành mạch, no đủ hai vú như ngọc mâm bình thường dán tại Cố Hy trước ngực. Buông ra miệng rộng, nhìn dĩ nhiên hương mồ hôi nhỏ giọt tàn ra kinh người vẻ sư thúc, Cố Hy không khỏi ngẩn ngơ, so sánh với cho sư phụ mình này thiên tiên khí chất, hiển nhiên nhà mình sư thúc này mị hoặc chúng sinh yêu nữ khí chất càng làm cho nhân cảm thấy thích, chỉ cần có thể đem sư thúc hầu hạ hào. Không thể sư phó nơi đó, thật sự có hy vọng vừa hôn dung mạo. Tiểu chứng thối, lá gan thật đúng là đại, dám đánh lén rồi. An Bích như nhìn ngơ ngác đang nhìn mình Cố Hy, không khỏi trong lòng lại là thổn thức, lại là tự hào. Đối với này, có thể nói là nhìn lớn lên sư điệt, An Bích như còn có cảm tình, đặc biệt năm đó bị này sư điệt thu được giường, nhắc tới cũng là buồn cười. Tự nghĩ ngoạn nam nhân nàng lại bị này đương tuổi chưa qua 10 tuổi tiểu thí hài làm lên giường. Bất quá tiểu hài tử gây cho cảm giác của nàng so với cái kia nam sủng mạnh hơn nhiều lắm. Bên này An Bích như lâm vào trầm tư. Bên kia Cố Hy thì thôi trải qua một tay xoa của nàng tô nhũ. Trong lúc nhất thời ba đào mãnh liệt. Ai u, tiểu chứng thối, người nhẹ chút. An Bích như áp lực rên rỉ, trắng trước người tiểu nam nhân liếc mắt một cái. Hai người lúc này mang tâm sự riêng thâm tình triền miên dưới, thế nhưng không có phát hiện phòng trúc một bên kia ngoài cửa sổ nhất nữ tử chính đang nhìn chăm chú bọn họ. Đó là một khí chất cực kỳ thanh nhã mờ ảo nữ tử, tóc dài xõa vai, như nước liếc mắt một cái nhu hòa, da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, môi đỏ mọng nhạt nhẽo, sóng mắt chung lúc này lộ ra phẫn nộ, mâu thuẫn cùng với một tia mê mang. Lúc này... trong phòng hai người chẳng biết lúc nào đã như quan âm tọa liên bình thường ngồi ở trên giường, mà đã chưa đủ cách. Y chỉ lửa Cố Hy hai tay thuần thục thoát khỏi An Bích như áo. Sau đó xé người ngọc nhìn soi mói trương miệng ngậm chặt trên tuyết phong viên kia mê người đậu đỏ, mà ánh mắt mê ly An Bích như. Chỉ là kiều đồn tiền đỉnh, để cho mình sớm, ướt đẫm quần lót bao bọc lấy nam nhân cự mãng, cao thấp đong đưa. Sư thúc, như vậy chỉ không được ngứa. Làm cho sư điệt tới giúp ngươi a, cảm thụ được hạ thể cự mãng lại tăng một vòng, Cố Hy thở hổn hển, thanh âm khàn khàn đối An Bích như nói, sau đó cũng không đãi ngọc phản ứng, liền đã đem chính mình kia kình thiên ngọc trụ móc ra, tục tằng hành trên người che kín đột ngột mạch máu, từ hồng thạc đại quy đầu nhúc nhích, tuy rằng không là lần đầu tiên gặp, nhưng là mỗi lần nhìn thấy này tiểu nam nhân, này nọ, đều đã làm cho An Bích như cảm thấy bất khả tư nghị, Cố Hy dáng người chỉ tính gầy yếu. Mặc dù trên người có cơ bắp, nhưng là nhỏ như vậy dáng người hòa lớn như vậy dương vật, loại này không phối hợp đây đúng là An Bích như năm đó rất dễ dàng liền bị vẫn là tiểu hài tử Cố Hy câu đáp thượng giường nguyên nhân. Ngay tại An Bích như hoàng thần sắp, Cố Hy đã đem bàn tay hướng giữa hai chân của nàng, lấy tay xé ra, liền đã là nhất ti chân chuồng, đẩy ra tầng kia tầng Black Forest, liền nhìn đến kia tươi mới ngọc trai lúc mở lúc đóng, tế thủy miều miều. Đẹp mắt không, An Bích như trời xanh tính lớn mật hào phóng, lại là xanh ở nữ tôn trong bộ lạc, bị người nhìn một chút thể tự nhiên sẽ không giống như trung nguyên, nữ tử như vậy ngượng ngùng, ngược lại tự hào mà hỏi. Đẹp mặt thanh âm còn chưa hạ xuống, An Bích như kia giữa hai chân nặng loan điệt chướng chỗ liền đã bị Cố Hy nắm trong tay, chỉ một món tay, linh hoạt tìm u tìm tòi bí mật, đè lại bên trong viên kia khéo léo, nhẹ nhàng ở phía trên đảo quanh. Chỉ chọc cho An Bích như thở gấp ngâm, An Bích như tất nhiên là đánh lâu giường người của, nhưng là đối mặt này so với chính mình nhỏ gần 20 năm sư điệt, cũng là mẫn cảm không nhìn, không quá nửa thường, liền đã là bị đùa duyên dáng gọi to liên tục, thân thể tiết ra. Mà Cố Hy đã ở An Bích như tiết thân một khắc kia, cự mãng nghênh thủy mà lên, phá vỡ oành môn, chui vào, sau đó, hung hăng đỉnh đầu, cự mãng bổ ra thịt lãng, hướng ở chỗ sâu trong chui vào, liền đem An Bích như đau khóe mắt rưng rưng. Thật là một oan gia, lão nương gặp được ngươi thật đúng là đã đến môi rồi, trong lòng tùy là như vậy tưởng, trong miệng cũng là gọi thẳng, khinh cách. Cố Hy một tay ôm An Bích như eo nhỏ, xinh, cứng rắn không ngừng hướng chỗ càng sâu thọt tới, không ngừng bài trừ dâm thủy. Sư thúc, ngươi thật chặt, thực lãng, bên tai truyền đến sư chất trêu đùa, An Bích như ngọc nha thầm cắm môi dưới, thon dài đùi ngọc giao nhau quấn quýt lấy nam nhân kích thước lưng áo, trong miệng không cam lòng yếu thế nói, tiểu sư điệt, mau chút đều tiến vào. Nha, còn có càng lãng đây này. Cố Hy nghe vậy, tất nhiên là biết sư thúc hiếu thắng, cũng không nói nhiều, cự mãng không ngừng thượng đỉnh, hung hăng đập lấy thịt lãng, ở chỗ sâu trong tử cung môn hộ, tiểu chứng thối, ngươi. Đội lên nhân ra đầu quả tim lên, An Bích như trong rên rỉ lúc này mang theo khóc nức nở, trong lòng tuy rằng không ngừng mắng thầm đã biết đột nhiên liền nhạy cảm, đầu thể chất, nhưng là trắng noãn hồn viên đùi vẫn như cũ chặt chẽ mang theo nam nhân kích thước lưng áo. Bên này An Bích như bị nhà mình sư điệt khiến cho khổ không thể tả, mà bên kia ngoài cửa sổ Ninh Vũ Tích lúc này lại không chịu nổi, Lâm Tam đi rồi, Ninh Vũ Tích đợi lâu nhà mình đệ tử không đến, bản muốn đi xem chính mình sư muội, dù sao Lâm Tam muốn đi cao, lễ, lưu nàng lại nhóm sư tỷ muội, tất nhiên là nhàn hạ, là lúc liên lạc hạ cảm tình, bất quá nghĩ đến ngày ấy Ôn Tuyền cùng sư muội điên, lòng đổ phượng, Ninh Vũ Tích không khỏi sắc mặt đỏ lên. Nhưng là đã đến An Bích như phòng trúc trước, lại nghe được trong phòng truyền đến hơi hơi, rên rỉ, tò mò, ỉ cửa sổ nhìn, cũng là phát hiện chính mình đệ tử hòa nhà mình sư muội gian tình. Nhìn kia dây dưa ở chung với nhau màu trắng thân thể, Ninh Vũ Tích chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, sư muội cử chỉ hào phóng, Ninh Vũ Tích là biết đến, đồng dạng cũng thấy nhưng không thể trách, nhưng là mình coi như thân tử đồ đệ cùng mình sư muội lúc này, trần chuồng dây dưa cùng một chỗ. Làm ra vậy chờ không nhìn cương thường luân lý chuyện tình thật là đối Ninh Vũ Tích đả kích thật lớn. Hùng hăng diêu cái đầu, Ninh Vũ Tích thật sâu nhìn lúc này ở trong phòng chính số chết dây dưa ở chung với nhau hai người, uốn người hướng Thiên Tuyệt Phong đỉnh đi đến. Đường Ninh Vũ Tích uốn người lúc rời đi, phòng trong hai người dĩ nhiên biến đổi tư thế, đã bị kia vừa thấy nhà mình, sư điệt liền mẫn cảm vô cùng thân thể khiến cho thể xác và tinh thần tiều tụy An Bích như hai tay chống trang điểm bộ. Cái mông tròn ngạo nghễ ưỡn lên, mà Cố Hy xích hạ thể, đem cự mãng đâm vào An Bích như trong khe đít, hai người ăn ý hành động, làm cho Cố Hy thực thuận lợi tiến nhập kia quen thuộc địa phương, theo sau mãnh liệt, va chạm mà bắt đầu, An Bích như mông mọc thịt rất nhiều, theo trước sau kích thích, kia mềm mại mông bự luôn làm cho hắn phúc khô bắn ra ra, làm cho hắn rất là tự nhiên, đồng thời, một cái đại thủ cầm An Bích như vậy cũng treo tô nhũ, dùng sức xoa bóp. Ai u? Thật to a, không biết sư tỷ có thể hay không chịu được ngươi nha. An Bích như biết mình sư điệt suy nghĩ, cố ý dùng ngôn ngữ kích thích đối phương. Quá không bằng nảy nhiên, Cố Hy nghe vậy mắt bốc dục hỏa, thân thể nghiêng về trước, đặt ở An Bích như trên mặt lưng ngọc, ôm nàng, đầu dùng sức hôn lên, hạ thân rất động lại mãnh liệt. An Bích như phản thủ ôm lấy Cố Hy, cùng hắn lưỡi xỉ quấn quýt lại là chăm xuống, hai người lúc này dĩ nhiên đã đến bùng nổ bên cạnh. Cố Hy hai tay rơi vào chính mình sư thúc kia màu mỡ mông mềm, ở bên trong, trên mặt hiện lên khác thường hồng quang, điên cuồng đánh vào. Mà An Bích như tắc dãy rụa mông ngọc, nghênh hợp sau lưng va chạm, lúc này đã hồ môn loạn ngữ, đã tới rồi. Chấm, đừng có ngừng, ta muốn cho người sinh cái tiểu tiểu sư điệt. Thanh âm phóng rơi, An Bích như liền trước một bước tiết thân xong, mà Cố Hy bị này thủy triều xông lên, cơ hồ tại đồng thời bắn, đi ra, Nguyệt Hắc Phong cao giả. Thích hợp làm chuyện xấu, thiết ngọc trộm hương thời gian. Cố Hy tự ân bích như chỗ về đến nhà về sau, liền có chút đứng ngồi không yên, trong đầu thỉnh thoảng luân phiên hiện lên sư thúc thành thục mỹ thịt cùng với sư phó mỹ lệ dáng người, thiên cương gặp hắc, liền đã ở ra không sống được rồi, suy nghĩ lấy cớ, ly, ra mà ra, hướng Thiên Tuyệt Phong phi đi. Thiên Tuyệt Phong mặc dù đầu tiểu, nhưng không chịu nổi võ công của hắn cao cường. Cho nên Nguyệt Nhi vừa treo liễu, sao, liền đã đến tiểu phòng trúc ngoại 10 dặm phạm vi, hắn tự biết sư phó võ công cái thế, không dám quá mức tới gần, chính là tiểu, tâm nằm vùng ở Thiên Tuyệt Phong đỉnh một bên trong huyệt động, nhìn cách đó không xa phòng trúc, trong phòng trúc quang cùng sáng, ấm áp như xuân, Như thế nhìn thời gian uống cạn chôn trà, liền gặp một đạo mạn diệu thân ảnh của Theo Phòng Trúc Trung đi ra, nghỉ chân lập sau một lúc lâu, hướng chân núi đi đến, dài nhọn thân thể mềm mại tại phòng sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi hạ kéo đến lão trưởng, có vẻ tốt đẹp như thế, chắc là nhà mình sư thúc, tùy tốt kỳ nhà mình sư thúc đến tột cùng để cho mình tối nay tới nơi này gì chứ, nhưng là đợi lâu như vậy, sơn gian rét lạnh, Cố Hy có chút hơi lộ ra không kiên nhẫn. Nhưng nhìn Phòng Trúc song xa ấn ra mạn diệu thân ảnh, liền lại an tĩnh lại, hai tròng mắt như thế chịu nhịn tính tình đợi nửa khắc đồng hồ, liền gặp trong phòng đèn đuốc chợt mà diệt, trong lòng không khỏi thở dài, còn muốn chạy lại, lại luyến tiếc, như thế củ kết một lát, mới vừa rồi cường chống đỡ lá gan đi ra chỗ ẩn thân, hướng Phòng Trúc lẻn đi, lúc này phòng, trông mọi nơi cảnh tối lửa tắt đèn, xa xa nhìn lại, có thể thấy được y hi có người nằm ở trong phòng trên giường Trúc. Nhẹ nhàng mở ra trúc môn, liền dẫm trận tại chỗ vào trong đi đến. Bất quá Cố Hy cũng không có thẳng vào phòng trong, ngược lại đưa ánh mắt về phía rượu trên bàn vỏ phía trên, tự nghĩ sư phụ mình cũng không uống rượu, sao trên bàn sẽ có vỏ rượu, giơ lên vỏ rượu đặt ở chóp mũi khinh ngửi, bất giác khinh mỉm cười một cái. Cố Hy từ nhỏ ở An Bích như bên người học tập thi thuốc chế dược công phu, tự nhiên biết vỏ rượu này chung là cái gì vậy, thầm nghĩ sư thúc đối với mình không tệ, liền yên tâm lớn mật lên. Đi vào phòng trong, nhìn trên giường ngọc thể ngang dọc phụ nhân, Cố Hy trong lòng một mảnh lửa nóng, nhưng lý trí cuối cùng cưỡng chế dục vọng, đầu tiên là nhìn chung quanh một phen, lại đem phòng trong rèm cửa sổ buông lên, phương mới yên lòng, hai tròng mắt ngốc hướng tháp nhìn lên đi. Lúc này trong phòng bởi vì thiếu gian ngoài ánh trăng, ánh sáng lại ám một phần, chung quanh bị thật mạnh vây quanh, phảng phất cùng thế ngăn cách, không thể không nói Ninh Vũ Tích sở dĩ chọc Cố Hy mê luyến, cũng là có chút đạo lý, các nàng này nhất mạch nữ tử hồn, trên người xuống, từ lý cập ngoại đều tản ra một loại độc đáo khí chất, giơ tay nhấc chân đều là mị lực bắn ra bốn phía, cho dù là ngủ say bộ dạng cũng là như vậy nhận người linh yêu. Cho nên Cố Hy động vừa thấy này ngày thường đoan trang tịnh lệ sư phó lúc này ngọc thể ngang dọc, mặc kệ quân thải kết bộ dạng, không, từ chỉ cảm thấy bụng một cỗ vô danh lửa bùng nổ. Trong quần nháy mắt chi khởi lều chạy, vãng tích trong lòng gông xiềng tức thì sụp đổ ngõa mổ, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu không ngừng quanh quẩn, giữ lấy nàng, giữ lấy nàng. Cố Hy thoáng bình phục lại thở hào hền, tam lưỡng hạ thoát đi ngoại bào quần áo lộ ra khỏe mạnh trần trụi thân hình, theo trở về trên giường, nhẹ nhàng đặt lên mong nhớ ngày đêm thân thể mềm mại, bàn tay to phủ tại nhu thuận tóc dài trong mũi người say lòng người hương thơm, nóng lên môi loạn xả hôn môi nữ nhân trơn bóng cái trán, cao mất tu mũi cuối cùng dừng ở mềm mại cánh môi lên, đài, lưỡi tại Ninh Vũ Tích miệng công thành đoạt đất, xẹt qua bạch ngọc hàm răng cuối cùng bắt được cây lưỡi đinh hương mút vào trong đó tinh dầu ngọc dịch, hai tay chia binh hai đường khi thì vỗ về chơi đùa cao mất bộ ngực sữa, mềm mại dầu có co giãn một tay vừa vặn nắm tới, một con khác ma, thủ theo tấc dưới váy chợt nhập. Lộ ra cốt nhục đều thon dài đùi ngọc, vào tay chỗ trơn mềm vô cùng, so với tốt nhất chu, đoạn cũng do hữu quá chi. Ân, có lẽ là Cố Hy chảo sờ đưa đến tác dụng, cũng hoặc là An Bích như nạp liệu thuốc bổ phát huy dược hiệu, đang ngủ mê man Ninh Mưa, Tích khẽ rên xuất khẩu, mặt cười nổi lên đỏ ửng, bộ ngực sữa càng thêm cao ngất, hai cái tú chân không được giáp mài đem giữa hai chân ma thủ chặt chẽ, tạp trụ, không hề khách khí với nàng Cố Hy hai mắt đỏ ngầu. Bỏ đi quần lót triệt tiêu tấc váy kéo xuống tiết khố lột cái yếm, nhất thời, đang lúc trên giường quần áo bay tán loạn, đương cuối cùng nhất kiện bên người cái yếm bị ném ra giường một khối xảo đoạt thiên công nữ thể trình hiện tại hắn, trước mắt, một đầu tóc đen lung tung tán tại bạch ngọc xuống, tú lệ kiều nhan tại nạp liệu thuốc bổ thôi phát hạ che kín xuân tình, trắng noãn ngạch, đầu hơi hơi gặp hãn mỹ mắt nhắm chặt, môi đỏ mọng khép mở đang lúc phun ra cổ như lan giống như mỹ hương thơm dưới cổ trắng hai ngọn núi đứng thẳng, vẫn chưa nhân vi nằm ngửa có điều rủ xuống, giữa hai ngọn núi nhất đường rãnh thật sâu hác, dẫn người nhãn cầu. Đi xuống là trong suốt nắm chặt hông của chi cùng với vùng đất bằng phẳng bụng, thon dài đùi ngọc khép lại không có một tia khe hở. Cố Hy thì cảm thấy miệng đắng lưỡi khô muốn đem này tiên tử chi khu hung hăng nhu tiến trong thân thể. Xu nhũ ở trong tay biến đổi các loại hình dạng trương miệng ngậm chặt trên đỉnh phấn ruby chỉ cảm thấy cửa vào hương vị ngọt ngào, phấn nộn tiểu nho tại xoa nắn mốt vào hạ nhanh chóng rất lập, theo da thịt trắng như tuyết lướt qua bằng phẳng bụng xoa nắn đào mật vậy kiều đôn dừng lại tại giữa hai đùi, dưới thân nữ, thể chỗ tư mật da thịt cực vi trơn mềm, tại nạp liệu thuốc bổ dưới tác dụng cực vi nhạy cảm thân thể mềm mại bị trên người nam nhân bị bám, một trận run run, cuộc so tài tuyết thân mình chỉ bất an vặn vẹo dâng lên một trận phấn hồng, trong hoa kính cũng dần dần dâng lên một cỗ hư không, cảm giác, tại dầu có kỹ xảo đùa hạ chậm rãi, chảy ra ồ ồ mật hoa, thấm ướt tay của đàn ông ngón tay, cũng thấm ướt, hai dưới thân người bị nhục. Tách ra đùi ngọc để sát vào Ninh Vũ Tích giữa hai đùi mất hồn chỗ võ mồm khẽ hôn hai mảnh đóa hoa. Hoa, mật hương vị ngọt ngào ngon miệng mang theo trên người nàng đặc hữu mùi. Ân, ân, nha, bộ ngực sữa bị tập kích từ mật đóa hoa đột nhiên bị tập kích Ninh Vũ Tích gắt gao kẹp chặt tú chân trên thân thể mềm mại ngừng. Cố Hy tự nhiên sẽ không tha, quốc đưa tới cửa lễ vật, cầm mềm mại xu nhũ, biến ảo trong tay đẫy đà nhục đoàn hình dạng không ngừng kích thích nhục đoàn đỉnh, bảo thạch. Càng thêm khơi dậy dưới thân người phản ánh. Ngọt rên rỉ đứt quãng đổ xuống đi ra, đan vào thành tuyệt vời giả khúc. Lúc này Ninh Vũ Tích toàn thân phiếm hồng, tú mắt nhắm chặt thân thể mềm mại tại Cố Hy dưới thân nhẹ nhàng vặn vẹo, đùi ngọc ma sát đối phương, đùi, động tình bộ dáng đập vào mắt ở bên trong, Cố Hy trong quần cự mãng như muốn phồng phá. Thời điểm không sai biệt lắm. Lập tức không bao giờ nữa đè thêm ức dục vọng đẩy ra hai chân của nàng thân thủ bắt lấy cự mãng để sát vào diệu dụng, ướt át đóa hoa rất nhanh thấm ướt mãng đầu, xoa nhẹ hạ mềm mại mông thịt phần eo sử lực, to lớn đầu rùa đẩy ra trong quần, tiên tử đại môn đi vào trong tìm kiếm, thạc đại dạng xòe ô mãng thủ phương vừa tiến vào, ấm áp ướt át cùng với cực vi chặt chẽ mong, cảm thẳng hướng ót. Hắn việc vận khí chấn thủ đan điền đầu lưỡi đặt ở đốc hàm răng trên phương mới dừng lại, không có làm chàng tiết ra dương tinh. Sảng khoái hỏa đau đớn kêu rên đồng thời truyền đến, cúi đầu nhìn lại, lúc này Ninh Vũ Tích mặc dù vẫn mê man không dậy nổi, nhưng xinh đẹp, chân mày lá liễu trói chặt, bàn tay mềm cũng vô ý thức cầm chặt dưới thân tú bị, hai cái bóng loáng đùi ngọc tạp chủ ở nam nhân kích thước lưng áo, ngăn cản giữa hai đùi dị vật xâm nhập. Môi mềm khép mở đang lúc tả ra than nhẹ tiếng kêu rên, mơ hồ hỗn loạn một chút hư không bị bổ khuyết cảm giác thỏa mãn. Nha, đạt được ước muốn ý niệm trong đầu xen lẫn mãnh liệt khoái cảm thúc đẩy Cố Hy rên rỉ ra tiếng, lực lượng của toàn thân toàn bộ tập trung tại trong quần, chỗ giao hợp truyền tới vui sướng cảm giác thông qua to lớn dương vật không ngừng phóng đại, lại phóng đại. Giống được bản năng thúc đẩy hắn rất động lưng xâm nhập sâu hơn nhập cố gắng truy tìm như trụy đám mây cảm giác cũng bài trừ không ít hương. Chợt mật dịch, nửa người dưới thẳng tiến đồng thời cũng không có buông tha Ninh Vũ Tích xinh đẹp nửa người trên. Nhất hai bàn tay từ kích thước lưng áo hai bên, đùi ngọc một đường hướng về phía trước, phất qua trơn bóng đùi, tiếp tục hướng lên trên chế trụ hai bên đầy đặn bờ mông trong lòng bàn tay hơi hơi dùng sức, trắng nón, mông thịt tại dưới tay hắn run run biến hình, phảng phất nhu thuận diện đoàn. Cúi người điêu khởi tô đầu vú đoan nhô ra vật, lấy lưỡi đảo quanh kéo buông đang lúc giật mình một lớp sóng sữa, biểu hiện không giống, vậy mềm mại hòa co giãn cũng xử dưới thân tiên tử than nhẹ ra tiếng. Phương đánh hạ bên trái dãy núi phục lại công hướng bên phải ngọn núi, rất nhanh hai luồng tuyết thịt liền che kín trong miệng hắn nước bọt. Ninh Vũ Tích nhạy cảm thân mình lọt vào như thế mãnh liệt tập kích, thân thể mềm mại vặn vẹo tư mài. Phồng lên bộ ngực cùng, chống canh một thêm phương tiện trên người nam nhân đùa, đổ mồ hôi tinh mịn trên mặt đẹp lây dính vài tia mái tóc, mạnh xuất hiện kinh người đỏ ửng, hồng nhuận mềm mại cánh môi không ngừng tả ra kiều mị rên rỉ, toàn thân cao thấp tản mát ra ma tính mị lực, giống nhau nở rộ, đóa hoa hấp dẫn ong mật hái. Ân, nha, ân, nhiều tiếng động lòng người âm phù từ miệng nhỏ trung thoát ra, trong lúc ngủ mơ Ninh Vũ Tích chỉ cảm thấy thân mình rất trầm rất nóng. Trong bụng, phảng phất có cổ tinh tế tiểu hỏa, đốt lần toàn thân, nóng đến khó chịu, thẳng đến tựa hồ có người nhẹ nhàng phất qua toàn thân, khô nóng mới, có điều giảm bớt, nhưng ở kia vỗ về chơi đùa sau khi rời đi, vẻ này khô nóng lại hội lại hàng lâm, thân mình cũng càng thêm nóng lên, không kiềm hãm được ôm chặt vậy có thể làm cho nóng bỏng thân thể mềm mại thoải mái này nọ, chậm rãi mở hai tròng mắt, tinh mâu cuối là mê ly, hòa khát vọng. Trong hoa kính rồi đột nhiên mà thành hư không chi để cho nàng có chút không khỏe. Nhưng rất nhanh, một cái lửa nóng lớn dị vật thô bảo pha vỡ chặt chẽ hoa kính, điền vào của nàng hư không, vì thế trong miệng yêu kiều càng phát ra ngọt ngấy. Trong âm đạo quyền quyền thịt cô tù bộ của hắn dương vật, nội bộ một cỗ hấp lực lạp xả cự mãng về tổ. Cố Hy lý thân thể thiên đường thẳng tiến mất hồn, thẳng đến mãng thủ đụng tới một tầng như có như không tắc. Vậy hẳn là nữ nhân hoa tâm a. Hắn động tác cực vi mềm nhẹ, từ từ rút ra rất nhập, đợi trong quần phụ nhân thoáng thích ứng về sau, liền đâu khởi này thon dài đùi đẹp kháng ở đầu vai, hai tay chế trụ đầy đạn vú, đem dương vật kéo lại miệng huyệt cận lưu mãng, đầu tại trong cơ thể nàng, chậm rãi xoay tròn mài hai mảnh trắng mịn cánh hoa thẳng đến dưới thân thân thể mềm mại ngứa khó nhịn, bên đùi tư mài, hông của hắn mới vừa rồi áp cúi người động thân dùng sức quy đầu nháy mắt tiền đình phá vỡ tầng kia chướng ngại tiến vào một cái hoàn toàn mới, thiên địa, hai người hạ thân kề sát không có chút nào khe hở. Sớm gà ăn ở phụ ninh vũ tích lúc này hạ thân lại có nhẹ nhẹ đỏ tươi, lẫn vào trong suốt dịch nhờn chảy ra mọc môn, khiến cho hai dưới thân người hơn mấy phần tịnh lệ nở rộ hoa hồng. Lần thứ hai hư thân mang tới đau đớn khiến cho rên rỉ tạm dừng, mày vo thành một nắm, ninh vũ tích nguyên bản vặn vẹo thân thể mềm mại mà sát hạ thân, lập tức dừng lại, hai chân mềm mại tự nhiên bản năng mở ra lấy cất chứa tráng kiện nam căn sâu, nhập giảm bớt đau đớn. Sung túc trơn khiến cho hư thân ảnh hưởng dần dần đi qua, rất nhanh nàng liền khéo léo hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, sâu, hô hấp đồng thời, đứt quãng tiếng rên rỉ theo trong cơ thể truyền ra. Nha, Lâm Tam, thân thể bị xỏ xuyên đau đớn khiến nàng nháy mắt tỉnh táo lại, nhưng bất đắc dĩ lúc này cả người sụi lơ, chỉ phải trong miệng thở nhẹ, nhà mình tướng công tên, vài giọt thanh lệ xẹt qua khuôn mặt giống như vì chính mình thất đức cảm thấy bi ai. Nhưng lập tức lại vi sắp xếp sơn, đổ hải vậy kích thích bao phủ. Cố Hy nhắm mắt hưởng thụ này tha thiết ước mơ thời khắc. Hồn nhiên không biết dưới thân người ngọc dĩ nhiên thanh tỉnh, trong quần dương vật cũng chưa lập tức bắt đầu kích thích. Lặng lặng cảm thụ trong hoa kính lửa nóng ướt át cùng với âm nhục đối thân gậy ma sát xé rách. Máng thủ ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn bắt được đệ nhất vị đến thăm khách nhân một chút mút vào. Thằng hút hắn sảng khoái khó nhịn khó khăn lắm đứng vững phát tiết, xúc động. Ước chừng qua mấy tức hắn bắt đầu biên độ nhỏ co rúm dương vật, lôi ra đính vào phục lại lôi ra kéo dưới thân thiếu nữ đẹp phun trào, ham muốn, trong lúc nhất thời phòng trong tràn đầy bụng cùng mông thịt vật lộn ba ba thanh âm, nữ nhân kiều mị tiếng rên nhẹ nam nhân to, hung ác tiếng thở dốc, đầy hết thảy hỗn hợp cùng một chỗ trong đêm đen có vẻ phá lệ đột ngột. Cố Hy mặc dù không có Lâm Tam kia dâm tặc vậy đa dạng trồng chất kỹ thuật cao siêu có thể để cho hoàn hảo nữ tử tại trên giường hưởng thụ cực lạc, cao trào liên tục, nhưng hắn dù sao không phải không hề kinh nghiệm gà giò hơn nữa tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng trong quần vật lại góc người trước nhiều hơn. Đối phó Ninh Vũ Tích loại này băng thanh ngọc khiết rất ít chuyện phòng the phụ người hay là dư giả dễ như chờ bàn tay, hoặc lấy trừ ra cự bồng lấy hai mảnh đáng yêu âm hộ ngậm bắp. Lập tức vũ động côn thịt đầy mạnh mũi khoan vậy phá vỡ tầng tầng lực cản thẳng đến hoa tâm, hoặc thay đổi rất nhanh nặng nhẹ ái ân lôi ra mảng lớn dính chật chất lỏng, bị bám Ninh Vũ Tích thân thể mềm mại một trận run run rên rỉ liên tục. Ân, nha, ô, rốt cuộc là bỏ đã lâu chi khu, làm sao nhận được như thế khiêu khích thát phạt, không chờ nam nhân thi triển xong toàn thân kỹ xảo, Ninh Mưa Tích thân thể liền đã phản bội nàng. Run rẩy quấn chặt lấy nam nhân thân hình một bên cao vút rên rỉ một bên tả ra âm tinh,